Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, Đại Chiến. CCT, Hưởng Vĩ Thủy Mãng mở ra miệng to như chậu máu, dù cho cách nhau vài trăm mét, cũng có thể nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Đường Yên Nhiên sắc mặt nghiêm túc, đạo, nó muốn đi qua. Giang Đồng Đồng đạo, Yên Nhiên, loại này cấp bậc quái thú, trí tuệ phi thường cao, trí tuệ đã cùng người bình thường tương đương, ngươi nhìn nó bộ dáng, giống như đang trêu đùa chúng ta. Đường Yên nhẹ gật gật đầu, đạo, ta biết, nghe nói, trong nước hoàng thú, trí tuệ so nhân loại chúng ta còn cao hơn, vô cùng giảo hoạt, ba ba. Hai tiếng thúy vang truyền vào Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng, La Phong ba người trong tai. Ba người nhìn đến Hưởng Vĩ Thủy Mãng cái đuôi lớn, cái kia đuôi đi vậy mà giống đèn lồng một dạng, phát ra mê mang ánh sáng, đồng thời phát ra từng tiếng giòn vang. Hưu, cái kia Hưởng Vĩ Thủy Mãng hướng trong nước vừa chui, mượn ánh trăng có thể nhìn đến trên mặt nước nổi lên một đầu thật dài gợn nước. Giang Đồng Đồng xuất ra huyết ảnh đao, đạo, chuẩn bị chiến đấu. Giang Đồng Đồng vừa dứt lời, Hưởng Vĩ Thủy Mãng liền đã xông ra hồ nước, cách Giang Đồng Đồng ba người vẻn vẹn 100 mét xa. Chỉ thấy cái kia Hưởng Vĩ Thủy Mãng mở ra miệng to như chậu máu, một đôi mắt như đèn lồng phát ra u lục sắc quang mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng ba người. Hưởng Vĩ Thủy Mãng dài trăm gạo, to mấy mét, mà Giang Đồng Đồng ba người vẻn vẹn cao hơn một mét. Phảng phất, tựa như một người bình thường đối mặt quái thú tiền sử. Hiu hiu hiu, hơn 10 đạo nhạt nhạt kim quang lập lòe. La Phong dẫn đầu hành động, hắn dùng tinh thần lực khu động 12 ngọn phi đao. Phi đao lấy như thiểm điện tốc độ đâm về Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Trong nháy mắt, mười mấy chuôi phi đao màu vàng óng liền đâm đến Hưởng Vĩ Thủy Mãng bảy tấc. Phát ra giòn nhẹ tiếng vang, phảng phất, thật giống như đao kiếm chém vào thép tấm phía trên. Giang Đồng Đồng cả kinh nói, thật mạnh tại phòng ngự lực. La Phong hô, lui, lui, lui, đây là một đầu chuẩn vương thú. Không sai, đây chính là một đầu chuẩn vương thú. Hưởng Vĩ Thủy Mãng xông ra mặt hồ về sau, cũng không có công kích. Nó bị La Phong công kích một lần. Cái kia u lục sắc ánh mắt lóng lánh ánh sáng, mở ra miệng to như chậu máu. Đối với ánh trăng gào rú, hai hàng sắc bén răng nanh ở dưới ánh trăng phát ra khiếp người hàn mang. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong lui ra hơn ngàn mét về sau, chỉ thấy cái kia Hưởng Vĩ Thủy Mãng khoác trên người lấy một tầng ngân quang, để Hưởng Vĩ Thủy Mãng nhiều một tia sắc thái thần bí. Giang Đồng Đồng đạo, nó đang hấp thu ánh trăng, xem ra, nó lập tức liền muốn tấn cấp. La Phong đạo, ấn trên tư liệu ghi chép, vương thú tấn cấp trước là suy yếu nhất thời điểm. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên minh bạch, La Phong ý tứ, La Phong muốn thừa dịp Hưởng Vĩ Thủy Mãng suy yếu nhất thời điểm chém giết nó. Lúc này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cũng có một tia tâm động. Chém giết một đầu chuẩn vương thú, chẳng những có thể đạt được đại lượng khảo hạch tích phân, có thể được một số lớn tiền tài. Chuẩn vương thú giá trị tại 11 tỷ đến 20 tỷ ở giữa. Giang Đồng Đồng ổn định tâm thần. Đạo, chuẩn vương thú tuy nhiên đáng tiền, thế nhưng là, chúng ta căn bản phá không nó phòng ngự a. Đường Yên Nhiên đạo, nếu như chúng ta có cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, hẳn là có thể phá nó phòng ngự. Hôm nay, trên địa cầu có vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, như laser vũ khí, còn có súng laser, những vũ khí này lực sát thương phi thường lớn. Chính bởi vì nhân loại có những thứ này cường đại sát thương tính vũ khí, mới đem quái thú đuổi vào hoang dã cùng vùng biển, thành lập được từng cái căn cứ khu. La Phong sắc mặt bình tĩnh. Đạo, chúng ta đi. Giang Đồng Đồng đạo, đúng, chúng ta đi mau. Nếu như chờ nó tấn cấp đến vương cấp, chúng ta muốn đi cũng không kịp. La Phong quay người, có chút bất đắc dĩ nói. Lấy thực lực của ta, dù cho mặt đối chiến thần, cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là, cái này hưởng vĩ thủy mãng phòng ngự thật quá cao. Đường Yên Nhiên đạo, nếu quả thật muốn chém giết nó, ta hoặc là có thể làm được. Giang Đồng Đồng đạo, Yên Nhiên, ta cũng có thể làm được. Chỉ là giá quá lớn. Không đáng, Đường Yên Nhiên đạo, đúng vậy a, đại giới có chút lớn. Tính toán, chúng ta đi mau, giống, hưởng vĩ thủy mãng lần nữa phát ra tiếng gào thét. Lúc này, nó trên thân lân phiến càng ngày càng sáng. Giang Đồng Đồng quay người nhìn một chút, đột nhiên, cảm giác được một cỗ to lớn khí thế. Đạo, không tốt, nó đã tấn cấp thành công. Vù vù, cái kia hưởng vĩ thủy mãng thân thể gạt ra bụi cỏ. Lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thấy thế, tâm thần siết chặt, La Phong đạo, chạy không thoát, chỉ có một trận chiến. Giang Đồng Đồng đạo, Yên Nhiên, nếu như ta thi triển dự ngôn thuật, muốn tiêu hao 10 năm thọ mệnh đây. Đường Yên Nhiên đạo, ta so ngươi đại giới nhỏ một chút, muốn tiêu hao 8 năm thọ mệnh. La Phong hơi hơi giật mình. Hắn biết Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tu luyện Dương An dạy công pháp, lại không nghĩ tới đại giới cao như vậy. Hắn biết chỉ có đạt đến hành tinh cấp mới có thể đánh vỡ thọ nguyên hạn chế, sống 1000 năm. Nếu như không có đạt đến hành tinh cấp thì giống như người bình thường, thọ nguyên vẻn vẹn 100 năm. Đương nhiên, nếu như thân thể tố chất tốt, có thể sống 150 năm. Đường Yên Nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ, ngươi có thể liên hệ sư phụ sao? Giang Đồng Đồng đạo, ngươi không phải cũng có thể liên hệ sao? Nàng nói chuyện thời điểm đã bấm Dương An điện thoại, đợi điện thoại kết nối. Giang Đồng Đồng đạo, Dương An, chúng ta gặp phải đại phiền toái. Ồ, Dương An ứng một tiếng, mở ra định vị hệ thống, chỉ chốc lát liền biết Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người vị trí. Ngay sau đó, đạo, ta cách các ngươi 700 cây số. Thật xa, Giang Đồng Đồng nói. Đúng lúc này, hưởng vĩ thủy mãng đã vọt tới Giang Đồng Đồng ba người trước người, cách ba người vẻn vẹn 200 mét. Chỉ thấy hưởng vĩ thủy mãng tùy ý vung một đuôi, cái kia cự cái đuôi to quất hướng Giang Đồng Đồng ba người. Ba người thân pháp cực kỳ cao minh, La Phong thi triển lăng ba vi bộ, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thi triển phiêu miểu bộ, hiểm hiểm né tránh. Hô, Giang Đồng Đồng nhẹ ra một hơi. Đạo, nguy hiểm thật. Đường Yên Nhiên hô to lên tiếng. Đồng Đồng tỷ, cẩn thận. Giang Đồng Đồng nhìn lại, nhìn đến một trương to lớn miệng, đại trong miệng mọc ra thật dài răng nanh. Những thứ này răng nanh ở dưới ánh trăng phát ra hào quang lóa mắt. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền để người trong lòng phát lạnh. Ti, một đạo nhạt màu xanh nhạt vũ khí theo đại trong miệng phun ra ngoài. Giang Đồng Đồng giật mình, thi triển như có như không vân bộ, hướng về sau bước ra vài chục bước. Sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm, đâu đâu cũng có vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán, ngăn trở những thứ này xương độc đi. La Phong nhìn xa xa Giang Đồng Đồng, gặp Giang Đồng Đồng trên thân phóng xuất ra từng đạo hồng quang. Tại dưới bóng đêm, Giang Đồng Đồng tựa như trên trời thần nữ hạ phàm. La Phong sợ hãi than nói, đây chính là nàng nói dự ngôn thuật. Tốt thần kỳ lực lượng, thần bí lực lượng ngăn cản xương độc. Giang Đồng Đồng phía bên trái một bên bước ra mấy chục bước, bay đến La Phong bên người, từng ngụm thở phì phò. Đạo, mệt chết bản cô nương. La Phong, Ngươi mau dìu ta, Lạp Phong có chút lo lắng nói. Ngươi không sao chứ, có hay không tổn thất thọ nguyên? Giang Đồng Đồng đạo, không có việc gì, ta không có thi triển đại uy lực bí thuật, liền sẽ không tổn thất thọ nguyên, chỉ là tiêu hao một số sinh mệnh lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lạp Phong đỡ lấy Giang Đồng Đồng. Một bên khác, Đường Yên Nhiên sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng ngâm sướng, theo tiếng ngâm sướng vang lên, Đường Yên Nhiên bên người xuất hiện một chút nhân quả chi lực. Những thứ này nhân quả chi lực giống từng cái sợi tơ. Những sợi tơ này chậm rãi hướng Hưởng Vĩ Thủy Mãng quấn đi vòng qua. Sợi tơ tốc độ di chuyển vô cùng chậm, thế mà Hưởng Vĩ Thủy Mãng căn bản cảm giác không thấy nhân quả chi lực, cũng vô pháp tránh đi. Hưởng Vĩ Thủy Mãng chỉ cảm thấy cường đại trói buộc chi lực, để nó tốc độ di chuyển biến đến cực chậm. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên. Đạo, La Phong, chúng ta có thể chém giết nó. La Phong đạo, ta phá không nó phòng ngự. Hôm nay La Phong tốc độ di chuyển thật nhanh, tinh thần lực cũng phi thường cường đại, lại không có cường đại công kích chi pháp. Dương An dạy hắn đao pháp, hắn chỉ luyện đến tầng thứ tư, lực công kích không đến. Còn nữa, La Phong dùng đao vẫn là huyết ảnh đao ngũ hệ, trình độ bền bỉ còn không bằng thất hệ phi đao. Giang Đồng Đồng đạo, một hồi ta lại thi triển một lần tiểu dự ngôn thuật, suy yếu Hưởng Vĩ Thủy Mãng phòng ngự lực, sau đó ngươi thừa cơ công kích Hưởng Vĩ Thủy Mãng. La Phong, ngươi nhớ kỹ, ta chỉ có thể suy yếu nó 3 giây, nếu như trong vòng 3 giây chạm không nó, chúng ta trước hết trốn, chờ Dương An tới. La Phong đạo, minh bạch. Đường Yên Nhiên dùng nhân quả chi lực trói buộc Hưởng Vĩ Thủy Mãng, trên trán toát ra một chút mồ hôi. Đạo, Đồng Đồng tỷ, động tác nhanh chút, ta nhanh không kiên trì nổi. Giang Đồng Đồng đạo, tốt, nhìn ta. Nàng nói một câu, lần nữa ngâm hát lên. Đâu đâu cũng có vận mệnh a, xin nghe theo ta triệu hoán, suy yếu Hưởng Vĩ Thủy Mãng phòng ngự. Trong chốc lát, một chút thần bí lực lượng bay về phía Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Loại này thần bí lực lượng siêu việt thời gian, siêu việt không gian, không nhìn pháp tắc, chui vào Hưởng Vĩ Thủy Mãng thân thể. Giang Đồng Đồng đạo, La Phong, nhanh, thực, không dùng Giang Đồng Đồng hô. La Phong đã chuẩn bị tốt, hắn cảm giác Hưởng Vĩ Thủy Mãng khí thế biến yếu trong nháy mắt. 18 ngọn phi đao lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng Hưởng Vĩ Thủy Mãng. Hiu hiu hiu, lần này, Hưởng Vĩ Thủy Mãng thân thể thì như giấy dán. La Phong tùy tiện đâm xuyên Hưởng Vĩ Thủy Mãng 7 tấc. Ngay sau đó, 10 ngọn phi đao đang vang lên đuôi thủy mãng trong thân thể bay loạn, phá hư Hưởng Vĩ Thủy Mãng quan trọng bộ phận. 3 giây, vẻn vẹn 3 giây, 3 giây đồng hồ thoáng qua một cái, La Phong cảm giác mình tinh thần lực rơi vào vũng bùn. 18 ngọn phi đao bị to lớn lực cản, trong lúc nhất thời, La Phong vậy mà không cách nào thu hồi chính mình phi đao. Giống, Hưởng Vĩ Thủy Mãng phát ra tiếng gào thét, kéo đứt nhân quả chi lực, thân thể hóa thành một đường thẳng, phóng tới Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên giật mình, nàng không nghĩ tới Hưởng Vĩ Thủy Mãng trước khi chết nhất kích tốc độ nhanh như vậy, nàng căn bản phản ứng không kịp. 10 ngàn dặm, trong nháy mắt này Đường Yên Nhiên nghĩ đến sông 10 ngàn dặm, ngay sau đó lại nghĩ tới Dương An. Trong óc nàng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, gặp lại, phanh, nổ vang một tiếng truyền vào Đường Yên Nhiên trong tai. Nàng lần nữa hoàn hồn lúc, gặp Hưởng Vĩ Thủy Mãng bị một cỗ cường đại lực lượng quăng bay đi, trùng điệp đập xuống đất, trên mặt đất bụi mù nổi lên 4 phía, đại lượng cây cối cùng cỏ dại bị áp sập. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, nàng vui vẻ nói, sư phụ, ngươi đến. Dương An đạo, ngươi làm sao đần như vậy a? Vậy mà không biết dùng nhân quả chi lực. Đường Yên Nhiên vừa mừng rỡ, lại là ủy khuất. Đạo, sư phụ, Hưởng Vĩ Thủy mãng tốc độ nhanh như vậy, ta căn bản phản ứng không kịp. Dương An đạo, nhân quả một đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, không nhìn pháp tắc, làm sao lại không kịp? Ách, Đường Yên Nhiên không nói lời nào. Nàng biết, Dương An nói không sai. Muốn trách, chỉ có thể trách nàng chiến đấu kinh nghiệm không đến. Giang Đồng Đồng bay đến Dương An bên cạnh nói. Dương An, ngươi đừng nói là Yên Nhiên. Ngươi nhìn, ba người chúng ta hợp lực, chém giết một cái vương thú a. Lợi hại đi, Dương An bình tĩnh nói. Các ngươi có ta truyền bí pháp, giết một đầu nhỏ tiểu vương thú, có cái gì kỳ quái? La Phong cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Lúc này, hắn có chút hâm mộ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Cái này hai nữ hài lực lượng không có hắn mạnh, tinh thần lực cũng không có hắn mạnh, nhưng là chiến đấu lực lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Lần này, hắn cảm giác mình tựa như một cái đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Dương An cảm nhận được La Phong tâm tình, mỉm cười nói, La Phong, ngươi có kỳ ngộ khác. La Phong ánh mắt sáng lên, sau đó, đạo, Dương An, cảm ơn ngươi. Dương An biết La Phong ý tứ, bởi vì hắn cho Từ Hân Linh chủ ba quyển, cho nên, La Phong cảm tạ hắn. Dương An mỉm cười nói, đã muốn cảm ơn ta, thì sớm một chút cùng nàng kết hôn a, ta vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đây. La Phong cười nói, được a. Ngay sau đó, vừa nhìn về phía Giang Đồng Đồng, đạo, các ngươi lúc nào kết hôn a? Giang Đồng Đồng nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Dương An bình tĩnh nói, hết thảy thuận tự nhiên đi. Giang Đồng Đồng sắc mặt ảm đạm, trong lòng nổi lên các loại suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn không thích ta? Cũng đúng, hắn lợi hại như vậy, ta nỗ lực đuổi theo hắn, lại căn bản không nhìn thấy hắn bóng lưng. Dương An cảm nhận được Giang Đồng Đồng nỗi lòng. Đạo, Đồng Đồng, ngươi thiên phú phi thường cao, về sau nhất định có thể trở thành bất hủ thần linh, cầm giữ có vô cùng vô tận thọ mệnh. Hiện tại, chớ suy nghĩ quá nhiều, nỗ lực tu hành. Giang Đồng Đồng gật gật đầu. Đạo, biết, ngươi người này thì ưa thích đựng cao nhân, giả vờ thần bí. Đường Yên Nhiên trong đầu lóe qua sông 10.000 dặm bóng người. Về sau, hắn có thể trở thành bất hủ thần linh sao? Hôm nay, nàng có Dương An chỉ điểm, nhất định có thể trở thành bất hủ thần linh. Dương An đạo, tốt, các ngươi trước tiên đem chiến lợi phẩm thu đi. Mọi người bận rộn hơn nửa giờ, Dương An đem chí năng phi hành khí triệu tới. Đạo, tốt, sắc trời không còn sớm, các ngươi thì đang phi hành khí phía trên nghỉ ngơi một hồi a. Ta khắp nơi đi một chút. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói. Dương An, hiện tại ly thiên sáng còn có mấy giờ đây? Ngươi đi đâu a? Dương An đạo, ta đi tìm bảo vật. Giang Đồng Đồng đạo, bảo vật gì a? Dương An đã đạp không bay lên, cười thần bí, đạo, đến lúc đó ngươi liền biết, bảo vật này đối với các ngươi đều có chỗ tốt nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.